kỷ nguyên máu, chương 60, Gen X và khai phá não vực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tôi đã bước đầu phá giải được một chút bí mật của gen lưu trữ ký ức. Cơ thể chúng ta đều có tiềm ẩn các loại gen rất kỳ lạ mà chúng tôi gọi chung là gen X. Loại gen X này nằm trong nhóm gen lưu trữ ký ức mà tôi đã đề cập phía trên. Chúng đều bị ngăn bởi những bức tường sinh học trong cơ thể chúng ta, làm cản trở sự phát triển và ngăn không cho những gen này xuất hiện cũng như có cơ hội mở ra. Theo như kết quả nghiên cứu chúng tôi có được trong suốt 30 năm qua, một khi mở ra được chuỗi gen X này, loài người sẽ tiến hóa đến một tầng cao mới, có thể sẽ có những năng lực phi thường. Tiến sĩ Tesla đưa tay đẩy nhẹ cặp kính, ánh mắt nghiêm túc nhìn vào đám người Trần Phong. Những bức tường sinh học này nằm xen kẽ với nhau như thành lũy. Vì chúng bị phá hủy, gen X sẽ xuất hiện và tiến hóa. Cấu trúc gen của mỗi người đều khác nhau nên có nhiều người sẽ không phù hợp với loại gen mới xuất hiện. Điều này dẫn đến cơ thể sinh ra kháng cự nhất định mà theo tôi chính là quá trình tự hủy của những người thức tỉnh thất bại kia. Cả đám người Trần Phong như người trong mộng được khai sáng. Hóa ra năng lực thức tỉnh của họ có nguồn gốc như vậy. Mấy người không ngừng bàn tán xôn xao, chỉ có Trần Phong là trầm ngâm im lặng. Hắn nhìn vào mắt tiến sĩ Tesla, sau đó lên tiếng hỏi. Tiến sĩ, vậy còn vấn đề khai phá não vực thì sao? Ồ, một câu hỏi rất thú vị. Tiến sĩ Tesla nhoẻn miệng cười. Người thanh niên trước mặt ông ta dường như là thủ lĩnh của nhóm người này. Não bộ con người chính là một trong những thứ bí ẩn và khó nghiên cứu nhất. Bộ não con người chiếm 1/40 khối lượng cả cơ thể. Tuy nhiên nó lại tiêu thụ đến 1/5 lượng calo được nạp vào để có thể hoạt động tốt. Xét theo quan điểm tiến hóa, mỗi cơ quan trong cơ thể đều được nuôi dưỡng và phát triển hơn nhờ tác dụng của nó. Theo như khoa học, loài người chúng ta sử dụng chưa đến 10% công dụng của bộ não. Một bộ phận sử dụng tới 20% năng lượng của cả cơ thể nhưng lại chỉ hoạt động với hiệu suất có 10%, nghe qua thì quả thực vô lý. Tiến sĩ Tesla từ tốn nói ra, ông đặt một miếng kẹo sô-cô-la vào miệng rồi tiếp tục, loài người đúng là loài vật thông minh nhất trên thế giới, nhưng mọi người có biết tại sao không? Chính là vì chúng ta sử dụng nhiều phần trăm bộ não hơn bất kỳ loài động vật nào khác. 90% còn lại của bộ não con người không phải là không được sử dụng thế nhưng phần lớn chỉ là duy trì những hoạt động và chức năng đơn giản. Còn để khai thác chúng một cách triệt để, tiến sĩ Tesla nuốt xuống miếng kẹo, sau đó nói tiếp. Chỉ có một vài trường hợp cá biệt, ví dụ các thiên tài như giáo sư Albert, ông tổ của tôi Nikola Tesla, khoa học gia Stephen Hawking và một vài thiên tài trong các lĩnh vực khác như Mozart, Leonardo da Vinci v.v. Chúng tôi tin rằng những người này đã thành công khai phá một phần não vực ít nhất cũng phải 15%. Theo như nghiên cứu của chúng tôi, thiên tài trong một lĩnh vực nào đó thường là người đã khai phá và sử dụng được thêm phần trăm trong não vực của họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc khai phá này có nghĩa là họ có thể duy trì khả năng sử dụng nhiều phần trăm của não vực liên tục. Bản thân tôi và một vài đồng nghiệp mặc dù chưa khai phá được não vực nhưng chúng tôi đã có thể duy trì sử dụng 10% của bộ não liên tục trong thời gian khá lâu. Tuy nhiên việc này sẽ đòi hỏi bộ não được cung cấp rất nhiều năng lượng như kẹo sô-cô-la trả hạn. Việc khai phá não vực hoặc duy trì khả năng sử dụng 10% có thể là do bẩm sinh, hoặc cũng có thể đạt được nhờ rèn luyện trong một thời gian dài. Ví dụ như bản thân tôi chính là dạng 2, còn ông tổ của tôi thì là dạng 1. Giáo sư Tesla móm mém cười, tiết lộ ra thêm một thông tin bất ngờ. Khai phá não vực liệu có thể xuất hiện các khả năng thần kỳ và năng lực siêu nhiên như trong sách vẫn nói không tiến sĩ? Dũng tò mò lên tiếng hỏi. Tiến sĩ Tesla bật cười, xua bàn tay già nua ra phía trước. Không, mấy cái năng lực siêu nhiên thì chắc là không có, nhưng đúng là khả năng tư duy sẽ tăng cao, kéo theo là tốc độ tính toán, sự ứng biến, lọc thông tin của bộ não v.v. Ví dụ cậu có thể xem và nhớ hết một quyển sách chỉ sau một lần đọc. Hay trước một tình huống cụ thể nào đó, tốc độ suy luận và tư duy của cậu sẽ giúp cậu chọn ra cách xử lý tình huống một cách nhanh nhất và theo não bộ là hợp lý nhất. Tôi đã từng xem qua một bộ phim về cô gái bất chợt sử dụng được 100% bộ não. Việc này chỉ có ở trong phim thôi vì nếu một người bất chợt khai phá được 100% bộ não như thế cơ thể và não của họ sẽ không thể nào thích ứng được dẫn đến các tế bào não quá tải mà dẫn đến cơ chế tự hủy. Việc này cũng giống như bắt một chiếc xe máy chạy với vận tốc của xe đua vậy. Trần Phong im lặng không nói gì, theo như những gì tiến sĩ Tesla vừa nói có vẻ rất giống như lúc hắn tiến vào trạng thái tính toán kỳ lạ kia. Việc hắn chảy máu thất khiếu chắc hẳn là hậu quả của việc hắn cố gắng duy trì trạng thái đó. chỉ là không biết ở trạng thái kia não vực của hắn đã khai phá được bao nhiêu phần trăm và quan trọng hơn là hắn đã khai phá não vực từ khi nào. Có lẽ nào là lần đó, Trần Phong nhớ lại lần đầu tiên mà giấc mơ của hắn biến đổi, cái lần mà hắn mơ thấy các chiến binh cổ đại. Rõ ràng sau khi hắn tỉnh dậy đã có sự thay đổi kỳ lạ nào đó xảy ra đối với bản thân mà Trần Phong vô thức không nhận ra được. Cách chương.